Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, thân như thiên đạo. 2. Vừa vặn tiện đường, Sở Hy Thanh mỉm cười, ánh mắt ý tứ sâu xa. Bước kế tiếp, ta phải đến tìm Sở Mính. Nàng hiện tại đang ở Hàn Châu. Lục Loạn Ly nhíu một cái mày liễu. Nàng nghĩ Sở Hy Thanh càng là không có chút nào lo lắng Thiết Kỳ Bang. Căn cứ mới nhất tin tức, Đại Ninh triều đình đã dọc theo sông Thiên Hoài, kênh đào lớn cùng thần Tú Giang, bố trí 790 vạn binh mã, 5 cái trọng binh tập đoàn, như 5 chuôi búa tạ giống như treo ở Thiết Kỳ Bang đỉnh đầu. Sở Hy Thanh lại chút nào đều không để ý, vẫn cứ du đãng ở bên ngoài. Ngươi tìm Sở Mính làm cái gì? Lục Loạn Ly vẻ mặt ngờ vực. Giết nàng. Sở Hy Thanh ánh mắt thản nhiên nhìn về phía phương xa. Ta có tin tức xác thật. Sở Mính công thể đã lên cấp nhất phẩm thượng. Ngoặc kép, vì lẽ đó nên thu lưới. Lục Loạn Ly thân thể mềm mại khẽ run. Mắt hiện ra khó có thể tin vẻ mặt. Sở Mính người phụ nữ kia là uống thuốc gì? Lại đã lên cấp nhất phẩm thượng. Bất quá sắc mặt nàng lập tức liền bình tĩnh như thường. Ta thật không biết ngươi giữ lại nàng. Đến tột cùng làm cái gì? Lục Loạn Ly không có chút nào lo lắng. Nhất phẩm thượng công thể là rất mạnh. Nhưng mà thiên bảng trên bị Sở Hy Thanh đè ép nhất phẩm có tới 30. 50 số. Huống hồ Sở Mính nhanh chóng như vậy lên cấp. Khẳng định là sử dụng cái gì ngoại đạo pháp. Không phải đường ngay. Loại này ngoại lực nhấc lên đến nhất phẩm, khẳng định không bằng chân chính tu đi lên nhất phẩm, mà lại Sở Hy Thanh từ lâu là nhai tí chân linh. 27 ngày trước hắn chính là, cái tên này thần ý xúc tử đao, cũng đến tầng 24. Cần biết huyết nhai đao quân khi còn sống sáng tạo thần ý xúc tử đao. Chỉ tới tầng 23, Sở Hy Thanh nhưng có thể trò giỏi hơn thầy, tiến thêm một bước. Cái tên này gần nhất không biết làm sao, triển lộ ra cực kỳ đáng sợ ngộ tính cùng linh tuệ. Ở võ đạo trình độ càng ngày càng giống không thấy đáy thâm uyên. Sâu không lường được, ngoài ra còn có tiểu tóc húi cua. Tên tiểu tử này khoảng cách nhai tí chân linh, cũng chỉ có cách xa một bước. Sở Hy Thanh lần này đến Lê Sơn cầu lấy mở tuệ tư cách. Mắt quá nửa là làm vì tiểu tóc húi cua. Làm vì để nó tận sắp trở thành trong thiên địa người thứ hai nhai tí chân linh. Ở tam phẩm giai đoạn, Sở Hy Thanh thực lực đã rất khó lại lên trên tăng lên. Tiểu tóc húi cua lại còn có rất lớn tiềm lực. Vị này đã ở chu tính bố cục, làm vì lên cấp nhị phẩm làm chuẩn bị. Sở Hy Thanh trong đầu, cũng đang suy nghĩ lên cấp công thể chuyện. Vấn Tố Y để lại cho hắn tinh nguyên rất nhiều. Vì lẽ đó một tháng qua, Sở Hy Thanh tu đi thần tốc, dự tính lại có thêm 2 tháng, Sở Hy Thanh liền có thể hoàn thành chân nguyên tích lũy. Bất quá đón lấy bí dược mới là phiền phức, vị thần bí nhân kiệu ủy thác Lê Sơn lão mẫu chuyển giao đồ vật. Có thể để cho hắn ngắn ngủi thoát khỏi các thần tầm mắt, lại chỉ có thể trợ giúp Sở Hy Thanh một lần, hoặc là dùng ở nhị phẩm hạ, hoặc chính là lên cấp nhất phẩm hạ thời khác. Nói cách khác chỉ cần hắn đồng ý, như vậy 2 tháng sau, hắn liền có thể liền thăng nhị phẩm. Sở Hy Thanh suy ngẫm chốc lát, sau đó hơi lắc đầu. Hắn vẫn là nghĩ thử một chút, nhìn có thể không dùng chính mình lực lượng hoàn thành lên cấp. Bảo bối này, hắn muốn dùng ở càng thời khắc then chốt. Sở Hy Thanh lại hồn nhiên không biết, ngay khi hắn rời đi Lê Sơn sau khi ước chừng 9 cái canh giờ. Ở Lê Sơn Thiên Vấn Phong dưới, có một vị khuôn mặt thanh lệ, thân thể thướt tha cô gái mặc áo xanh bỗng nhiên từ ngồi xếp bằng nơi đứng lên. Nàng ngẩng đầu nhìn cái kia Thiên Vấn Phong đỉnh, ánh mắt nhíu lại cực kỳ, trong miệng thì lại thấp giọng ngâm ra 3 chữ, Huyền Thu Thủy, cái này chính là Lê Sơn lão mẫu họ tên, lại hiếm có thế nhân biết được, mà vị này cô gái mặc áo xanh. Chính là Thanh Tịnh Như Ý chi chủ thần Tịnh Ly. Nàng tháng trước phán đoán Sở Hy Thanh chắc chắn sẽ trở về Thiết Kỳ Bang. Vì lẽ đó đi tới Đông Châu. Ở bên kia đợi đầy đủ nửa tháng cũng không thấy Sở Hy Thanh tung tích. Thần Tịnh Ly bất kể như thế nào thôi diễn bói toán. Thậm chí cầu viện tại thần phổ thiên cùng tam đại ti thiên lực lượng, cũng không cách nào suy đoán ra Sở Hy Thanh hành tung phương vị. Mãi đến tận 10 ngày trước, thần phổ thiên báo cho nàng Sở Hy Thanh khả năng ở Lê Sơn. Cái kia mảnh che đậy ở trước mắt nàng mê vụ, mới bị đẩy ra một chút. Liền đến lúc đó nàng mới hiểu được, gần nhất khoảng thời gian này, Sở Hy Thanh vẫn luôn ở Lê Sơn lão mẫu Huyền Thu Thủy che chở phía dưới. Nếu như không phải các thần ở Lê Sơn bố trí quân cờ, liều chết hướng bên ngoài truyền ra tin tức, nàng khả năng đến nay đều bị che ở cổ bên trong. Mà ngày hôm nay nàng lại bị cái này Huyền Thu Thủy sái một lần. Tam đại ti thiên hướng về nàng cảnh báo, tương lai vận mệnh thời không sông chính đang kịch liệt biến hóa. Từ đó có thể biết, Sở Hy Thanh rõ ràng đã rời núi mà đi. Thần Tịnh Ly ánh mắt nộ hận cực kỳ. Cái này Huyền Thu Thủy, cho rằng nàng trốn ở phàm giới, các thần liền bắt nàng không thể làm gì. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Lê Sơn lão mẫu trực tiếp hiện thân ở trước mắt của nàng. Liền đứng ở một ngoài trăm trượng, nhẹ nhàng cùng nàng nhìn nhau. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là Thanh Tịnh chi chủ. Lê Sơn lão mẫu Huyền Thu Thủy toàn thân áo trắng quần trắng, lãnh diễm xuất trần, mặt lành lạnh như cũ. Người đến ta cái này Lê Sơn là ý muốn như thế nào? Cần gì biết rõ còn hỏi? Thần Tịnh Ly ánh mắt biến ảo, mắt hiện lạnh trạch. Người vi phạm cùng các tổ thần ước định, quên bọn hắn nhắc nhở, nhúng tay phàm giới việc. Ta xem ngươi là nghĩ muốn tìm cái chết. Ước định, nhắc nhở. Huyền Thu Thủy đặt hai tay sau lưng, không để ý lắm. Vậy là các ngươi tự cho là. Ta từ chưa từng nói ta sẽ tuân thủ. Thần Tịnh Ly trong mắt lệ trạch càng thêm lạnh lẽo. Bất quá ngay khi nàng chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, lại cảm giác được chu vi kịch liệt nhiễu loạn lực lượng thời không. Vô lượng lôi đình cùng cuồng phong, chính ở xung quanh sinh sôi. Thần Tịnh Ly nhất thời đổi sắc mặt. Nàng thanh tịnh chi pháp, không cách nào đem những sức mạnh này thanh tẩy. Cái này Lê Sơn lão mẫu, càng muốn ở chỗ này trừ khử nàng cái này cụ hóa thể. Mà lại nữ tử này quả nhiên là ở thời không phía dưới, lập khác tuế nguyệt một đạo, trở thành tuế nguyệt thánh giả. Thần Tịnh Ly đã cảm giác thân thể của chính mình, ở tuế nguyệt lực lượng trùng kích dưới nhanh chóng giả yếu mục nát. Lúc này nếu như là nàng bản thể ở đây, tự nhiên đủ để đánh với Lê Sơn lão mẫu một trận. Vấn đề là nàng hiện tại chỉ là một bộ bán thần cấp độ phân thân, cực hạn chiến lực chỉ có thể đạt đến hạ vị thần linh tầng thứ. Thần Tịnh Ly bóng người tức thì biến hóa, lấy như ý lực lượng mạnh mẽ tránh thoát, chạy trốn tới 3000 dặm ở ngoài, chỉ để lại một đoạn dư âm vang vọng toàn bộ Lê Sơn. Huyền Thu Thủy, ngươi ám trợ nhân tộc, làm trái các thần tâm ý, là tự tìm đường chết. 2 năm sau khi ta ổn thỏa lĩnh các thần đạp phá Lê Sơn, chém tuyệt ngươi tất cả thuộc hạ, còn có thừa hoàng một mạch đời đời con cháu. Lê Sơn lão mẫu Huyền Thu Thủy trong mắt lộ ra một chút vẻ tiếc nuối, vừa nãy chỉ thiếu một chút điểm, nàng liền có thể đem thần Tịnh Ly cái này cụ hóa thân trừ khử. May mắn ở còn có Tiểu Chiêu. Bạch Tiểu Chiêu ngay khi Sở Hy Thanh bên người, bọn họ hai người khả năng còn có giao thủ cơ hội. Bất quá nữ nhân này làm sao đi tới hướng Tây Bắc? Lê Sơn lão mẫu lập tức hiện vẻ kinh ngạc. Lục loạn ly lên cấp sắp tới, cần gấp bí dược. Gần nhất hỗn độn á loại ngay khi Tây Bắc Mạc Châu cùng Hỏa Châu, bên kia còn có một nhánh hỗn độn huyết mạch cự linh tộc Duệ loạn phát tộc. Lê Sơn ở Mạc Châu cùng Hỏa Châu lực lượng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Ngoài ra Sở Hy Thanh con kia bản mệnh thần thú cũng là ở Mạc Châu lên cấp công thể. Nữ nhân này khoảng chừng là căn cứ vào những thứ này nguyên do, mới làm ra Sở Hy Thanh đi tới Tây Bắc Mạc Châu cùng Hỏa Châu phán đoán. Lê Sơn lão mẫu lập tức lắc lắc đầu, lắc mình trở lại Vấn Thiên Phong đỉnh. Sau đó dường như thường ngày giống như đứng ở đó Thiên Thu Điện trên mái hiên, ngước nhìn thanh không sắc mặt nàng lành lạnh như cũ, không có một chút nào vẻ mặt cùng ngày xưa không có bất kỳ chỗ nào khác nhau. Chỉ có Huyền Thu Thủy tự mình biết, nàng cùng dĩ vãng không giống nhau. Trong lòng nàng đã có hy vọng. Cũng có từ Huyền Hoàng Thủy Đế tự phong sau khi liền không từng có qua đấu trí. Thế gian này đã có thể đem cực âm cực dương tan ra làm một thể người. Hiện tại hắn thiếu chỉ là công thể tu vị, chỉ là huyết mạch, chỉ có chân chính gần thần lực mới có thể đánh phá Đế Oa phong ấn. Ngoài ra còn cần dung hợp cực âm cực dương phương pháp lực lượng. Cái kia tiểu chập long trợ kiến nguyên đế dành Sở Hy Thanh cùng Tần Mộc Ca vạn tượng cùng quy nhất. Huyết mạch, chính là vì đem cực âm cực dương lực lượng hỗn hợp một thể. Sở Hy Thanh tuy rằng mất đi gia truyền, vạn tượng. Lại chính mình ngưng tụ một loại hoàn toàn mới cường đại huyết mạch. Lê Sơn lão mẫu không thể nhìn được toàn báo. Chỉ có thể căn cứ làm vì Sở Hy Thanh loại bỏ Tuế Nguyệt Thiên Quy lúc tra xét đến tình huống. Suy đoán cái này huyết mạch là lấy hỗn độn, lấy vạn tượng làm cơ sở. Từ hỗn độn bên trong tinh luyện vạn pháp sao? Tên tiểu tử này thật lớn khí phách. Cái kia không phải mô phỏng, cũng không phải quản lý, mà là tinh luyện. Hắn hỗn độn bên trong bao la vạn tượng, tổng quát vạn pháp, thân như thiên đạo. Cái này huyết mạch lực lượng cực đoan cường đại. Sở Hy Thanh chỉ cần đem tăng lên tới cấp 20. Không. Chỉ cần cấp 15, liền có thể hỗn hợp âm dương, cho tới gần thần lực. Đối với Sở Hy Thanh tới nói phản cũng không là vấn đề. Tên tiểu tử kia, chỉ cần bước vào nhất phẩm cảnh giới, liền có thể nắm giữ giải phong Đế Oa lực lượng. Vì lẽ đó nàng không cho phép Sở Hy Thanh thất bại. Tuyệt không cho phép. Hết chương.